Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 529, Trương Dương lại hạ du tàu. Cũng không biết là quá đói bụng hay là bởi vì khảo qua chuối tiêu xác thực mùi vị càng tốt hơn. Tôn Phiêu Lượng một người ăn mười mấy cây. Hoàng Tiểu Bột cuối cùng vẫn là không thể chống lại ở đói bụng dằn vặt. Cũng qua ăn mấy cây. Nhường Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột đều cảm thấy bất ngờ chính là Tô Thanh Ngôn lại cũng đi tới. Rất tự nhiên nhổ xuống một cái chuối tiêu phóng tới trên đống lửa khảo. Đạo diễn không cho ngươi lái tiểu táo sao? Hoàng Tiểu Bột hơi có chút giật mình. Tô Thanh Ngôn rất không hình tượng lườm một cái. Ngươi ngày hôm nay không làm sao tiêu hao thể lực a? Tôn Phiêu Lượng cũng rất buồn bực. Ngươi hiện tại nên không đói bụng chứ? Ta là không đói bụng a, Tô Thanh Ngôn trả lời. Nhưng xem các ngươi ăn lên thật giống ăn thật ngon dáng vẻ. Vì lẽ đó ta cố ý đến thử xem. Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đơn giản sau buổi cơm tối. Tôn Phiêu Lượng tìm tới Hoàng Tiểu Trù, hỏi, tên béo đáng chết, có hay không nước uống? Hoàng Tiểu Trù lắc đầu, không biết là không phải mấy ngày trước hạ xuống mưa. Buổi chiều chúng ta ở trên đảo tìm một điểm, nhưng cũng đã uống xong. Tôn Phiêu Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày mai dậy sớm đi. Hoàng Tiểu Trù vứt cho hắn một ánh mắt đồng tình. Ngày mai sớm một chút lên, siêng năng làm việc một điểm, muốn tiếp một bình nước xương vẫn là không thành vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng một bộ bị nội thương dáng dấp, yên lặng trở lại cắm trại đĩa. Trên bờ cát con muỗi rõ ràng không có trên đảo nhiều, nhưng vẫn có một ít, đang bị muỗi cắn mấy cái sau. Tôn Phiêu Lượng lại muốn đi cướp người mặc áo đen quần áo. Nhưng hắn mới vừa biểu lộ ra ý này, ba cái người mặc áo đen liền đi cùng nhau, một mặt cảnh giác theo dõi hắn. Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Đây là mấy cái ý tứ a? Tôn Phiêu Lượng một mặt kinh ngạc nhìn bọn họ, giờ khóc giờ cười. Không phải là cướp bộ quần áo sao? Cần phải lớn như vậy phản ứng sao? Ngày hôm qua lại không phải không đoạt lấy. Người mặc áo đen không nói lời nào. Chỉ là nhìn hắn. Tôn Phiêu Lượng nhìn bọn họ muốn nói lại thôi. Cuối cùng giả vờ hung ác nói rằng. Có bản lĩnh một mình đấu. Phốc, khán giả cười vang. Còn một mình đấu. Ngươi có dám hay không lại đậu một điểm. Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Không chỉ có là khán giả, liền ngay cả Hoàng Tiểu Bột bọn họ đều vui vẻ. Vì mình tối hôm nay giấc ngủ suy nghĩ. Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Trù đồng thời đứng lên, chuẩn bị giúp hắn một tay. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đứng dậy, vừa trên lại đi tới bảy cái người mặc áo đen. Song Hoàng bước chân nhất thời liền đọng lại. Khán giả cười đến càng lớn tiếng. Hoàng Tiểu Bột hướng Trương Quả Cường đoạn ý mấy người liếc mắt ra hiệu. Mấy người hiểu ý, cũng từ chuối tiêu diệp trên đứng lên. Sau đó, xa xa lại có người mặc áo đen đi tới. Hoàng Tiểu Bột, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang trầm mặc mấy giây sau. Mấy người phi thường hiểu ngầm đồng thời xuất kích, hướng về gần đây ba cái người mặc áo đen vọt tới. Sau đó, bọn họ dùng hành động thực tế nói cho khán giả cái gì gọi là trò gian tìm đường chết. Ở nghiêm chỉnh huấn luyện người mặc áo đen trước mặt, bọn họ bị ngược đến không có một chút xíu chống đỡ lực lượng. Người mặc áo đen một tay phất lên, Tôn Phiêu Lượng ở giữa không trung một 360 độ xoay tròn. Sau đó liền trên đất giả chết, người mặc áo đen dưới chân lại nhẹ nhàng vén lên. Hoàng Tiểu Bột dầm ngã xuống đất. Ăn đầy miệng xa, người mặc áo đen hơi nghiêng người lại thuận thế đẩy một cái. Không thắng được xe Hoàng Tiểu Trù vọt thẳng đến trong biển. Hắc Y lại dùng sức đẩy lên. Trương Quả Cường liền không bị khống chế rút lui 5-6 mét. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Vẻn vẹn mới mười mấy giây thời gian. 6 người liền toàn bộ nằm trên đất. Khán giả cười đến chết đi sống lại. Người mặc áo đen trong nháy mắt bị vô số người quan tâm. này gọn gàng nhanh chóng động tác. So với trong phim ảnh những kia hoa lý hồ tiếu đẹp đẽ có thêm. Đạo diễn, người thật sự quá không có nhân tính. Cũng chính là các ngươi nhiều người. Không phải vậy các ngươi ngày hôm nay liền thảm. Ta nhớ kỹ các ngươi a. Ta nhớ kỹ các ngươi. Sau đó ra ngoài cẩn thận một chút. Mấy người hung tợn thả vài câu lời hung ác cho mình tìm cái xuống đài bậc thang. Sau đó liền ảo não ngồi xuống lại. Một mặt nhụt chí, ai cũng có thể thấy. Tối hôm nay bọn họ là đừng nghĩ lại cướp được một bộ y phục. Cuối cùng, ở Vương Bảo theo đề nghị, bọn họ lại sờ soạng đi trên đảo kiếm về đến một ít chuối tiêu diệp xây ở trên người. Thời gian đã đến đêm khuya, mệt mỏi một ngày mấy người ngủ say. Mỗi người đều dùng chuối tiêu diệp đem mình kiện hàng đến chặt chẽ. Nhìn cực kỳ buồn cười. Một đêm vô sự. Ở ngủ tỉnh. Thời gian đi tới ngày thứ hai. 4 giờ sáng sớm nhiều. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột bị khát tỉnh. Hai người đối lập không nói gì. Ở trầm mặc một hồi sau. Bọn họ rất hiểu ngầm quyết định đi trên đảo tiếp nước sương. Ở trời lờ mờ sáng thời điểm. Tô Thanh Ngôn cũng tỉnh lại. Đang ngồi một hồi sau. Nàng cũng đứng dậy vào đảo. Sau đó, Hoàng Tiểu Trù bọn họ cũng trước sau tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bọn họ đều là đi đón nước sương. Loại khí trời này, có thể không ăn cơm, nhưng không có nước uống liền thật sự đòi mạng. Ở Thái Dương lúc đi ra, mấy người lại trước sau từ trên đảo đi ra. Trên mặt đều mang theo nụ cười thỏa mãn. Bọn họ trên tay nước trái cây trong bình, đều chứa tràn đầy một bình nước. Nếu như không phải khán giả đối với này đương tiết mục có hiểu biết. Nếu như không phải có màn ảnh không gián đoạn ở quay chụp. Phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy màn này quá giả. Một giọt nước sương các ngươi lại đều có thể tiếp một bình. Các ngươi là có bao nhiêu kiên trì a? Sau đó, mấy người lại bắt đầu xuống biển bắt cá. Ở 8 giờ thời điểm, đại gia ăn một bữa vẫn tính là phong phú bữa sáng. Tuy rằng mỗi người chỉ có một chút, ăn xong bữa sáng sau, đại gia rất hiểu ngầm đều trở lại chuối tiêu diệp ngồi. Rất sáng suốt chờ 5 giờ chiều đến, chỉ cần đến 5 giờ chiều, bọn họ liền giải phóng. Bọn họ thậm chí đều quyết định lại ngủ một giấc phòng chừng trời đã tối rồi. Trở về sau, ta nhất định phải đi ăn một bữa no nê. Trương Quả Cường hung hãn nói. Ta muốn đem hai ngày nay không ăn đều bù đắp lại. Ta muốn đi ăn bữa tiệc lớn. Ăn được món ăn. Tôn Phiêu Lượng dùng một loại rất bất đắc dĩ mục chỉ nhìn hắn. Vào lúc này, ngươi có thể không nói những này sao? Bị ngươi vừa nói như thế. Ta càng đói bụng. Đại gia đều rất bất đắc dĩ cười. Cũng vừa lúc đó, du thuyền phương hướng lái tới một chiếc cano. Trương Dương đến. Nhìn Trương Dương xuất hiện vào lúc này, đại gia đều có loại dự cảm xấu. Đặc biệt nhìn thấy hắn cái kia tiện hề hề nụ cười. Trong lòng bọn họ càng bất an. Không đợi bọn họ hỏi dò lên tiếng. Người mặc áo đen lần thứ hai lên sàn. Trực tiếp đi hướng về mục tiêu của chính mình. Khán giả lòng hiếu kỳ lần thứ hai bị câu lên. Ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm. Rất muốn biết Trương Dương lại muốn xảy ra điều gì ý đồ xấu. Các ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Này, muốn làm à nhỉ? Người mặc áo đen không nói một lời. Điều khiển bọn họ liền hướng cano trên đi. Đạo diễn, ngươi lại muốn làm à nhỉ? Tôn Phiêu Lượng đều muốn khóc. Cuối cùng 7-8 tiếng ngươi cũng không cho chúng ta sống yên ổn a. Cầu sinh liền muốn có chuyện nhờ sinh thái độ. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười. Không nhanh không chậm nói rằng. Các ngươi sẽ lại bị mang tới trên đảo. Có điều khoảng cách so với lần trước sẽ càng xa một chút. Hoàn cảnh cũng sẽ càng ác liệt một ít. Hoàng Tiểu Bột mấy người cả kinh há to miệng. Các ngươi cần phải làm là nghĩ biện pháp ở 5 giờ trước về tới đây. Trương Quả Cường mạnh mẽ. Hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hãi nói, đạo diễn, ngươi không thể như vậy. Đạo diễn, ngươi có dám hay không lại phát điên một điểm. Tôn Phiêu Lượng nhanh tan vỡ. Hả, Trương Dương con mắt đột nhiên sáng ngời. Ngươi yêu cầu này ta nhất định phải thỏa mãn ngươi. Ngươi khoảng cách lại thêm 500 mét. Không. Chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng bị dọa đến hồn phi phách tán. Lập tức nịnh bợ nói. Ta đùa giỡn. Ha ha. Ta đùa giỡn đạo diễn. Xuất phát. Trương Dương cười phất tay. Người mặc áo đen điều khiển bọn họ hướng về cano trên đi. Không, đạo diễn. Trương Dương. Nói cẩn thận này kỳ không nhiệm vụ đây. À, trời ạ. Ở tại bọn hắn liều mạng dãy giụa bên trong. Bọn họ vẫn bị giá lên cano. Cano khởi động. Ở trên mặt biển lưu lại một cái rõ ràng dấu vết. Trên đảo yên tĩnh. Khán giả kinh ngạc đến ngây người. Vào lúc này. Rất nhiều người đều nghĩ tới cùng một câu nói. Các ngươi người thành phố thật sẽ chơi. Tôn Phiêu Lượng bị mang tới một tràn đầy bụi gai không có đường địa phương. Nhìn bốn phía cái kia từng cây mang đâm cây mây. Hắn thật sự muốn khóc. Đây căn bản không địa phương đặt chân a. Hoàng Tiểu Bột bị mang tới một tất cả đều là một ít hình thù kỳ lạ quái thạch vị trí. Nếu như tất cả đều là tảng đá cũng là thôi. Then chốt là tảng đá kia trên mọc đầy hoạt không chuồn mất thu rêu xanh. Vừa mới hơi mất tập trung sẽ té một cái tàn nhẫn. Ngăn ngắn 5 phút đồng hồ. Hắn cũng đã quăng ngã hai dao. Hoàng Tiểu Trù bị mang tới một rừng cây rậm rạp vị trí. Nơi này lá khô đều có tới nửa mét sâu. Một cước xuống. Hầu như nửa người đều ở lá cây trồng bên trong. Tô Thanh Ngôn lần này không có bị đặc thù chăm sóc. Nàng bị mang tới một thung lũng bên trong. Nơi này có nước biển chảy xuôi. Đầy đất ẩm ướt. Còn giống như có không biết tên sinh vật sinh tồn dấu vết. Mỗi người vị trí cũng khác nhau. Nhưng nhường khán giả cười đến rừng không được đến chính là. Mỗi người vị trí đều không phải địa phương tốt gì. Nhìn bọn họ chậm rãi từng bước lo lắng sợ hãi chật vật dáng dấp. Khán giả đều cười cong eo. Nghĩ đến bọn họ trước nói nằm ở trên bờ cát chờ trời tối ngây thơ ý nghĩ. Khán giả càng là cười đến chết đi sống lại. Quá ngây thơ. Các ngươi thực sự là quá ngây thơ. Có Trương Dương ở. Các ngươi còn muốn như thế thoải mái ngồi ở chỗ đó chờ trời tối. Đây là cực hạn khiêu chiến. À, tối ngày hôm qua bọn họ ở lúc ngủ còn có rất nhiều khán giả đang thảo luận khu nghị luận cuối cùng. Ngày này trực tiếp có thể hay không rất tẻ nhạt. Nhưng bây giờ nhìn lại. Bọn họ hiển nhiên là mất công lo lắng. Ở cực hạn khiêu chiến. Bên trong. Căn bản không có tẻ nhạt cái từ này đất dung thân. Xem trực tiếp khán giả chỉ tăng không giảm. Ở cuối cùng này một ngày. Bất kể là ai hình ảnh. Đều là trò cười chồng chất. Tôn Phiêu Lượng bị những kia mọc đầy gai thực vật đâm vào không dám lại cất bước. Hoàng Tiểu Bột không ngừng mà đấu vật, rơi hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoàng Tiểu Trù càng lún càng sâu, cuối cùng những kia lá khô gần như sắp đến trước ngực. Tô Thanh Ngôn bị những kia không rõ sinh vật sợ đến liên tục rít gáo. Còn có Trương Quả Cường, Đoạn Ý, Vương Bảo, mỗi người trải qua đều là cực kỳ thê thảm. Ngay ở loại này thê thảm trong hình, thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác đi tới lại ngõ. 5 giờ sắp đến. Tiết mục sắp kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.